Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Cơm trưa văn phòng. Chẳng cần nhìn đồng hồ, chỉ cần ngửi thoáng mùi cơm hộp lướt qua cửa phòng làm việc, nàng biết đã 12 giờ trưa. Giấy tờ xếp gọn lại, chat online để chế độ busy. Bạn bè khác biết đã đến giờ nàng đi nạp năng lượng. Cộng đồng cơm trưa văn phòng hơn 10 năm nay của cơ quan luôn có mặt nàng, bền bỉ và thành thạo với các nghi lễ, kéo ghế kê bàn trải báo chia suất ăn, đặt sẵn một bình trà mặn. Bữa nào xôm hơn thì có hoa quả và đồ ăn, ai đó đem ở nhà đi để gia tăng dinh dưỡng cho bữa trưa. Nếu không thì cứ mỗi người một khay, cơm của ai người nấy ăn, cơm của ai người ấy ăn, rau của ai nấu người ấy chịu. Ăn xong thì xếp gọn giỏ hộp ra ngoài hành lang, 2 giờ chiều cánh phục vụ nhà hàng khắc tới lấy mang về. Bụng no mắt mỏi, đàn ông đàn bà mỗi người làm chén trà mặn cho mồm miệng đỡ tanh tao, rồi chui vào các góc trong phòng làm việc đánh một giấc. Thế là gọn. Dàn đồng ca của 7-8 con người hôm nào cũng rôm rã, đoạn thì ồ ồ như nước lũ dân, với những giá vàng lên chứng khoán xuống, đoạn thì trăm trang con diễn viên này xin nhỉ, hàng bún đậu ấy ngon, nhưng mà đắt bỏ bố đi được, đoạn thì chẳng còn tiếng ai nhỏ to, chỉ có tiếng phì vò đứt quãng. Nàng nhà ở xa, không vướng bận gia đình chồng con, ở lại cơ quan là tiện nhất. Nàng trung thành với sự tiện lợi ấy đã hơn 10 năm trồng, thành thử cũng ngại thay đổi. Trời lạnh ngăn ngắt, mặt tái xám, lội cầu thang từ tầng 5 xuống tầng 1, lang thang quán xá vỉa hè, cũng chỉ cho đầy cái bụng. Thế thì cứ ở văn phòng, tự khắc có người phục vụ tận nơi, chẳng phải sướng hơn sao? Thực ra ban đầu nàng cũng thấy ghê sợ mùi cơm hộp đó. Nàng không thể gọi tên một cách chính xác những mùi vị hỗn độn dâng lên trước mũi mình. Hơi nước mắm hôi hôi, mùi tỏi xào rau muống nồng đồng, hơi cơm hấp mùi khay nhựa gây gây. Thôi thì gọi chung là mùi cơm hộp hay mùi cơm trưa văn phòng cho nó văng qua. Cái mùi đó nó khiến nàng nôn nao, nàng không còn muốn ăn nữa, dù bụng đang tấp dính cả lại. Mùi buổi trưa sẽ ám cả đến buổi chiều, bởi căn phòng khép kín với 2 chiếc máy điều hòa kiên nhẫn thổi gió. Cái thứ mùi đặc trưng, ngửi cái là biết liền đó, còn đeo đuổi vào quần áo, đầu tóc. Chỉ khi chiều xuống điều hòa tắt, cửa sổ mở, cái mùi văn phòng đó mới nguội xuống, lẫn vào những giấy má rác rưởi mà cô tạp vụ sẽ dọn dẹp vào cuối ngày hoặc vào sớm hôm sau. Cũng là lúc căn phòng được hưởng tí khí trời và đẩy bớt những tỏi với cả nước mắm cá kho lẫn thịt bò xào. Nhưng phải tận tới lúc về tới nhà, khi nàng dầm mình vào vòi hoa sen trong nhà tắm, thì mai ra mới gột hết nổi cái mùi dai như đĩa đó. Có hôm, mặc dù đã tắm gội xong leo lên giường đi ngủ, nàng vẫn thấy cái mùi đó lẫn quất quanh mình. Sầm soi mãi, thì ra thủ phạm là cái khăn quàng cổ cũng đã vô tư nhiễm mùi từ lúc nào. Nhưng thật ra con người cũng dễ thích nghi, và nàng thích nghi cơm trưa văn phòng cũng khá nhanh chóng. Khi bị hấp dẫn bởi cảm giác khoan khoái của buổi giữa trưa, gác chân thẳng lên bàn và xì xoẹt xỉa tâm, không phải lấy tay che miệng giữ ý như ngoài quán xá. Khi bạn bè thư vắng dần, không tụ tập mỗi lúc ban trưa, chỉ còn trơ trọi lại mình nàng. Thật ra lúc đầu phát sinh chuyện ăn trưa ở cơ quan cũng bị đẩy lên thành mâu thuẫn nội bộ, cãi giả tùm lum. Các cuộc họp giao ban chuyên môn thành ra chiến trường, phân định chuyện cơm trưa ăn hay không ăn ở cơ quan. Người không ăn thì nói, phòng làm việc hay là phòng ăn của các vị. Người ăn thì nói, ừ thì phòng làm việc, chỗ tôi ngồi, việc tôi làm, mấy vị kêu gì. Tôi đi làm không ngồi cơ quan thì đánh đúa ở đâu. Người không ăn bảo lại, giờ ăn ra ngoài mà ăn, chỗ làm việc chỉ để làm việc thôi chứ, sao lại lẫn lộn giữa ăn với làm như vậy. Người ăn thì cãi, cơ quan ở tầng 5, thang máy thì không, trời mùa hè thì nắng xém mặt, Mùa đông thì lạnh tái cả cái đó, ra ngoài ăn thì chỉ có mỗi sảnh đi vào toilet là còn chỗ. Nhưng thử hỏi ngồi ăn ở sảnh, giữa trời nắng như lò nung, hoặc giữa trưa lạnh căm căm ngay tại toilet, thế thì có còn coi là người hay là chó? Giọng Tải có phần gay gắt khi bồi thêm cú đấm vào hầu bao. Lương 3 cọc 3 đồng, chúng tôi chỉ đủ tiền ăn cơm hộp. Làm gì có dư giả mà đi nhà hàng mà ăn cơm suất những 40-50 ngàn. Chưa kể tiền xăng xe ai trả cho đây. Sếp nghe đến hồi căng thẳng, thấy bên nào cũng có lý, nhưng không thể để tiếp tục lời qua tiếng lại gây mất đoàn kết cơ quan, bèn xuê xoa: "Đề nghị các anh chị cho tôi cân nhắc." Cân nhắc thì cân nhắc. Cơm trưa văn phòng thì vẫn phải ăn. Không ăn để mà chết đói à? Trời đánh tránh miếng ăn. Cãi nhau thế chứ cãi nhau nữa thì vẫn phải có cái bỏ vô mồm. Vậy là cứ tới 12 giờ trưa, nhà cơm hộp khệ nệ bê túi lớn túi nhỏ phân phát các phòng. 12 giờ trưa, đám nhân viên thuộc hội cơm hộp hò nhau ngồi túm tụm, mỗi người một khay, vừa nhồm nhòm nhai vừa bốc phét. 12 giờ trưa, đám nói không với cơm hộp cơ quan, lừ mắt đi xuống tầng miệng lẩm bẩm: "Lũ vô văn hóa." "Văn hóa gì? Văn hóa nào? Lương thế văn hóa thế thôi nha." Đám cơm trưa văn phòng phản pháo. Sếp nấn ná mãi chả biết quyết thế nào, vậy là cứ giả bộ quên phức đi cho xong. Đấu tranh mãi thì cũng có hồi thoái trào. Vậy là cơm trưa văn phòng cứ duy trì đều đặn, hết đậu sốt cà chua, thịt luộc, canh rau ngót lều bèo mỡ, lại xoay sang thịt bò xào đổ xanh canh cải. Chán cũng phải ăn, ăn để mà sống, mà cống hiến cho xã hội chứ. Nàng thuộc thành phần nhiệt tình đòi bình đẳng cho đám cơm trưa văn phòng nhất. Cho đến một ngày nọ, khi nàng tình cờ gặp chàng trong một đám sinh nhật dân kỹ thuật biết làm ăn có khiếu hài hước. Nàng ngoài 30 chưa chồng con, xinh xắn dễ thương. Gặp nhau chả ấn tượng đặc sắc, nhưng cũng quý mến. Rối việc cơ quan chách qua chách lại, dí dũng cả ngày không hết chuyện. Buổi trưa đằng nào chẳng phải ăn, anh đánh xe hơi qua đón em đi cùng. Chẳng mất gì, nàng nghe tỉ tê mãi cũng bùi tai. Thôi đằng nào cũng là thay đổi không khí, chứ nghe ông bền ngáy rung phòng hoài cũng chán. Nàng tạm ly thân với cơm trưa văn phòng 15.000 đồng và nồng đàn đủ thứ mùi hỗn tạp. Hai người thường ngồi ở một quán nước có phục vụ ăn trưa, nhạt nhẽo dễ chịu, cà phê cà pháo rất vừa miệng. Những chuyện thế giới nhân loại rất văn minh, không phải ỉ eo khó chịu chuyện thằng đó toàn lấy lý do xe hết xăng rồi mượn xe chạy như điên. Con nọ thấy tao có màu áo đẹp, hôm sau thửa một cái giống y chang. Nó thừa biết tao ghét nhất bị đụng hàng mà còn giở trò đó ra làm gì. Mụ kế toán phát lương cho tao toàn đếm thiếu tiền. Lão trưởng phòng mồm hôi, nói chuyện với ai thì cứ ghé sát miệng vô người ta, kinh bỏ bố đi được. Và quan trọng là thoát ra khỏi cảm giác bị mùi thức ăn bủa vây. Chàng có cả kho chuyện thiếu lâm cho những lần gặp nhau, rồi những đĩa nhạc mới nhất chàng cầu kỳ chọn đi chọn lại, bất chấp những buổi trưa nắng rền rã, cô bán hàng vừa nhá cơm hộp vừa ngáp ngủ. Vài ba bữa thì nàng thấy mình có phần khác lạ, thấy mình tự nhiên được nâng niu quá thể, mà sinh cảm động, mà sợ quay lại cái quần thể buổi trưa ở cơ quan, nhỏ nhen và tù túng. Rồi tiện đó chàng đãi nàng món karaoke. Karaoke của chàng là đẳng cấp dành cho những diva, bật thềm sỏi trắng róc rách nước chảy, nhạc réo rắt theo từng bước chân đi, phòng nhạc mic lọc âm chuẩn không cần chỉnh. Món này lâu nàng không dùng, vừa hát vừa đợi nhạc, chàng lắc lắc chai bia trong tay, tay áp tay, mặt áp mặt, người rần rật áp sát vào nhau. Vậy là mặt nhạc cứ ỉ eo, cô người mẫu cứ lượn qua lượn lại trên màn hình. Chàng dồn nàng vào góc phòng, ghế bành dài và hẹp chỉ đủ cho một người nằm. Người nàng liệm đi. 2 giờ chiều về cơ quan làm việc, nàng vẫn còn cảm giác ngây ngất. Rồi nàng bắt đầu mơ mộng và tưởng tượng nhiều hơn mức cần thiết. Nàng đợi điện thoại của chàng cả ngày, rồi thêm cả ngày hôm sau nữa, và ngày nữa. Nó khiến cho nàng hoang mang. Lẽ ra chàng phải dồn dập nhắn tin như nàng hy vọng vì những gì ngọt ngào mà hai người đã trải qua. Lúc nàng bắt đầu hồ nghi thì chàng xuất hiện. Anh đã thấy mình được quá nhiều nên không dám đối diện với ngày hôm sau, vì sợ. Câu nói nhanh chóng bóp dụng những hờn dỗi của nàng. Một ngày nọ chàng đến đón nàng sớm hơn mọi bận, thay bằng việc tới quán cà phê cơm văn phòng như mọi bữa, thì xe chạy thẳng tới nhà nghỉ. Nàng quên chưa ăn sáng, bụng réo ù ù, sợ mang tiếng phàm ăn, nàng đành im lặng không dám kêu ca. Chiều nay 1 giờ anh phải về công ty có cuộc họp. Hóa ra chàng chỉ có hơn 1 tiếng đồng hồ cho cơm trưa văn phòng của mình. Vì vậy chàng phải tranh thủ. Chàng hối hả ôm lấy nàng, hít hà phía sau gáy, hai tay lần xuống dưới hông nàng. Bụng nàng vẫn réo ọng ọc, đành phải thầm thì: ở đây có gì ăn không? Em đói quá. Chàng nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài, một loáng sau trở về với 2 cái bánh ngọt đóng túi bóng hiệu Stop và 2 hộp sữa tươi. Đây, chàng hối hả vừa múc sữa vừa nhai bánh. Chưa tới 5 phút cái bánh đã nằm gọn trong dạ dày. Nàng, bụng réo ù ù, bánh vẫn không trôi khỏi cổ. Nàng cố uống sữa, tự nhiên thấy mệt mỏi. Chàng hình như không để ý. Hết khẩu phần ăn, chàng ồng ọc vào toilet súc miệng, đoạn đi ra trút dần quần áo trên người. Thao tác như một kiểu dây chuyền công nghiệp. Người chàng gầy gò không mùi. Có đôi lúc nàng không khỏi ngạc nhiên về tính không mùi của chàng. Nhưng đúng như vậy, sau những lần gần gũi với nhau, nàng tuyệt nhiên không ngửi thấy bất kỳ mùi gì trên người chàng. Ít ra thì cũng để mà nhớ. Chàng quyết định khỏa thân trước. Mảnh vải cuối cùng được gỡ ra khỏi người. Trong lúc chờ nàng xong bữa trưa, chàng còn tranh thủ dặn: nhớ lần sau em chuẩn bị luôn đồ ăn theo cho nó đỡ phiền hà. Mình không có nhiều thời gian phải tranh thủ em à. Nàng đang uống dở hộp sữa, tự nhiên lợm cổ muốn nôn. Cơm trưa văn phòng không nước mắm hôi, không tỏi xào, sao vẫn khiến nàng say sẩm mặt mày. Nàng hối hả chạy ra ngoài gọi xe ôm. Từ bữa đó nàng tiếp tục điệp khúc cơm trưa văn phòng 15.000 đồng với cánh cơ quan và ít mơ mộng hơn.